Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2983, chương 2721, hành hung. Dịch Thiên Vân tại đánh giết câu phi thiên đế lúc sau. Cấp tốc liền chế tác thành khôi lỗi, cùng một chỗ đều cùng trước đó thao tác không hề khác gì nhau. Dễ dàng liền nắm giữ khu vực này, quản lý hết thảy đều phi thường nhẹ nhõm. Chỉ cần tìm được cơ hội, đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một kiện cực kỳ chuyện dễ dàng, trừ phi đối phương rất mạnh. Nếu không giải quyết cũng không khó khăn, khu vực này hoàn thành. Bắt đầu đến phiên dưới một cái khu vực, Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe. Dưới một cái khu vực chính là khu vực thứ ba. Chỉ cần có thể hoàn thành khu thứ ba thí luyện, vậy hắn liền có thể chính thức trở thành nơi này cao tầng một trong. Đương nhiên, coi như khu thứ ba không có cách nào thông qua, như cũ có thể đến một cái không tệ vị trí. Đây chính là vì gì câu phi thiên đế đại lực ngăn cản nguyên nhân. Một khi đi lên, vậy thì phiền toái, bất quá bây giờ ngay cả mình mệnh cũng bị mất. Làm sao phiền phức đều cùng hắn không có quan hệ. Đang nghỉ ngơi một đoạn thời gian lúc sau, Tuần Sử mới đến tiếp dẫn hắn đi qua. Cùng trước đó một dạng, đều là tự mình dẫn đầu tiến về kế tiếp chủ thành. Đến kế tiếp chủ thành lúc sau, chính là đi vào cung điện kia bên trong. Chỗ này quản lý thì là Kim Trảm Thiên Đế. Kim Trảm Thiên Đế tu vi cũng không yếu, đạt tới Thiên Đế hậu kỳ cấp bậc, có quyền lực tự nhiên càng lớn một điểm. Dịch Thiên Vân đến, hắn không giống cái khác thiên đế như vậy không nhìn Dịch Thiên Vân tồn tại, mà là nhìn chằm chằm Dịch Thiên Vân một lát lúc sau mới chậm rãi mở miệng. Có thể lấy một cái ngoại vực thân phận lại tới đây, còn có thể leo đến vị trí này, thật là không đơn giản. Phía trước hai hạng ghi chép ta đều nhìn, ngươi biểu hiện 10 phần ưu dị, có thể nói ta thân cư vị trí này lâu như vậy, đều chưa từng gặp qua như vậy nghịch thiên tân nhân. Kim Trảm Thiên Đế nhìn chằm chằm Dịch Thiên Vân, muốn từ trên người hắn nhìn ra hoa đến. Dù sao cái này Dịch Thiên Vân quá kinh người, đa tạ đại nhân tán dương. Đây đều là đại nhân vun trồng, mới có thể có thuộc hạ thành tựu như thế. Dịch Thiên Vân một mặt khiêm tốn nói, được rồi, không cần đập loài ngựa này cái rắm, ta không để mình bị đẩy vòng vòng. Kim Trảm Thiên Đế lạnh giọng nói, ta chỉ muốn để ngươi hiện ra chỗ có thực lực đi ra, để cho ta biết nói ngươi lớn bao nhiêu tiềm lực. Chỉ cần ngươi tiềm lực đủ lớn, như vậy ta liền sẽ dẫn tiến ngươi đi vị trí thích hợp lên. Đại nhân, ngài có ý tứ là nói cùng ngài đánh một trận sao? Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, hắn ước gì Kim Trảm Thiên Đế cùng chính mình đánh một trận. Đến lúc đó một quyền đánh nổ ra hỏa này, vậy liền đỡ tốn thời gian công sức nhiều. Bất quá Kim Trảm Thiên Đế cũng không yếu, Thiên Đế hậu kỳ cường giả, nhưng không cách nào nhẹ nhõm một chiêu đánh giết. Độ khó bên trên vẫn là khá cao, nếu có thể đánh lén, độ khó bên trên ngược lại là không có quá lớn. Đúng, đánh với ta một trận. Đương nhiên ta sẽ không theo câu phi thiên đế như thế, muốn ngươi tiếp được ta bao nhiêu chiêu, mà là ngươi đem tất cả lực lượng bạo phát đi ra, để cho ta làm một cái tính ra. Kim Trảm Thiên Đế lạnh nhạt nói, bởi vì bình thường thí luyện đối ngươi mà nói không có quá nhiều ý nghĩa, cho nên liền đổi một loại phương thức tới thử luyện, không biết đại nhân yêu cầu đạt tới cái gì tiêu chuẩn đâu. Dịch Thiên Vân hỏi thăm nói, cái này liền xem ngươi biểu hiện, bởi vì là lần đầu tiên làm như thế, vì thế cũng không có cái tiêu chuẩn. Kim Trảm Thiên Đế trầm giọng nói, cho nên ngươi trước tiên đem lực lượng bạo phát đi ra, để cho ta định nghĩa một chút ngươi đạt tới dạng gì trình độ. Từ nơi này có thể tính ra một chút, nguyên lai là dạng này. Cái kia Tuần Sử đại nhân sẽ tới hay không làm ghi chép? Dịch Thiên Vân hỏi thăm nói, cái này không cần thiết, ta chính là ghi chép. Kim Trảm Thiên Đế ánh mắt sắc bén, hắn thuộc về cửa ải cuối cùng trấn giữ người, địa vị càng là cao thượng, vì thế hoàn toàn không cần thiết ghi chép thứ gì, hết thảy đều có hắn định đoạt. Cái kia không biết đại nhân lựa chọn chỗ nào làm sân thí luyện địa đâu. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, không có cái kia tuần sử càng tốt hơn, cứ như vậy liền sẽ thuận tiện rất nhiều, cùng ta tới. Kim Trảm Thiên Đế vẫy tay một cái, đem hắn cho đưa đến mặt khác cái trống trải khu vực. Bốn phía người nào đều không có, trống rỗng một mảnh, chỉ có dưới mặt đất một mảnh cát vàng, chỉ là mảnh này cát vàng khu vực cũng không có cái gì yêu thú ở bên trong, vì thế bọn hắn có thể rất tùy ý chiến đấu. Mấu chốt là không ai sẽ biết nói, liền nơi này, hiện tại ngươi liền có thể đối ta tiến công, dùng ngươi lực lượng mạnh nhất đến đối phó ta, càng mạnh càng tốt. Kim Trảm Thiên Đế thân thể lóe ra kim mang, rõ ràng là cường đại kim thuộc tính thể chất, có thể ngăn cản cường lực thế công, cái này liền tương đối khó giải quyết. Lúc đầu Kim Trảm Thiên Đế liền có chỗ chuẩn bị, cộng thêm tu vi tương đối mạnh hung hãn, lại phối hợp không thể phá vỡ kim thuộc tính thần thể, muốn đối phó độ khó tăng gấp bội, bất quá Dịch Thiên Vân cũng không hư. Ngược lại nhếch miệng cười một tiếng, vô luận như thế nào, đối với hắn đều là 10 phần có lợi, chỉ cần dùng toàn lực đánh tung là được rồi, không có cách nào đánh giết Kim Trảm Thiên Đế, vậy hắn nhất định có thể ở chỗ này chiếm có một chỗ cắm rùi. Nếu là thắng lời nói, vậy liền không thể tốt hơn, vậy đại nhân, ta sắp ra rồi. Dịch Thiên Vân chợt quát một tiếng, lực lượng trong nháy mắt toàn bộ triển khai, hướng Kim Trảm Thiên Đế cái này bên cạnh trùng kích tới. Bốn phía cát vàng lập tức bị khí thế đẩy đến một bên, biến ra rãnh sâu hoắm, kinh khủng chiến lực khiến cho người líu lưỡi, thậm chí ngay cả Kim Trảm Thiên Đế đều bị hù dọa, đây là cái gì lực lượng, vẫn là cực tinh đế tu vi. Kim Trảm Thiên Đế ngây ngẩn cả người. Bất quá không chờ hắn suy nghĩ nhiều, Dịch Thiên Vân liền hướng về thân thể hắn chào hỏi tới. Mỗi một chiêu đều bí mật mang theo chí mạng tổn thương, Kim Trảm Thiên Đế còn muốn chuẩn bị đến tương đối đầy đủ, vì thế còn có thể đón lấy cái này liên tục tấn công mạnh. Nhưng thân thể bên trên lục tục ngo ngoe bắt đầu thêm ra một điểm thương thế đến, liền xem như hắn như cũ bị hành hung, kiên cố thân thể, có chút khu vực đều bị đánh đến lõm xuống dưới, đủ để thấy Dịch Thiên Vân nắm đấm có nhiều bạo lực, đây chính là thiên đế hậu kỳ chiến lực. Có thể không bạo lực a? Bởi vì Kim Trảm Thiên Đế coi là Dịch Thiên Vân không có quá mạnh lực lượng. Đỉnh thiên cũng bất quá là thiên đế giai đoạn trước cấp bậc chiến lực. Tình huống thực tế lại là có thiên đế hậu kỳ chiến lực, để hắn đều không ngừng kêu khổ, thiên đế hậu kỳ chiến lực làm sao tới? Kim Trảm Thiên Đế kinh ngạc không thôi, khi hắn nghĩ đến Dịch Thiên Vân sao có thể có chiến lực như vậy lúc, Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe, ở trong lòng ra lệnh, cho ta đột phá. Đinh, khấu trừ tinh năng giá trị, thành công đột phá đến cực tinh đế hậu kỳ tu vi. Đông, lực lượng kinh khủng lần nữa thăng cấp, tại tăng lên trên diện rộng phía dưới, Kim Trảm Thiên Đế bị đánh đến liên tiếp lui về phía sau, lực lượng cuồng bạo bắt đầu cho hắn thân thể tạo thành trọng thương, không ngừng bị đánh đến lõm xuống dưới, nhất là cái kia cỗ lực lượng kinh khủng không ngừng thẩm thấu nhập trong cơ thể mình, tràn ngập toàn thân, muốn chen bể chính mình thân thể. Đủ rồi, đủ. Ngươi rất mạnh mẽ, Kim Trảm Thiên Đế kêu to lên, muốn cho Dịch Thiên Vân đình chỉ công kích, bởi vì ngay cả hắn đều nhanh muốn không chống nổi, Dịch Thiên Vân lại là mắt điếc tai ngơ. Một mực điên cuồng tấn công mạnh, hoàn toàn là đánh cho đến chết. Kim Trảm Thiên Đế bị đánh không cách nào phản kháng, vũ khí gì loại hình, muốn lấy đi ra đều không được. Liền bị một mực cuồng đánh tại liên tục hành hung phía dưới. Nương theo lấy, oanh, một tiếng, Kim Trảm Thiên Đế cứ như vậy bị đánh phát nổ. Đây tuyệt đối là hắn tiến đến sớm nhất một lần đánh nổ Thiên Đế. Đỡ tốn thời gian công sức. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.